Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 Thượng Nguyên. Trình Du Mặc cùng Trình Mẫn đều về nhà mẹ đẻ tới. Vừa vặn hôm nay Trình Nguyên Cảnh cũng đã trở lại. Trình gia khó được người tụ như vậy đầy đủ hết. Sao trừ tịch đều náo nhiệt. Trình lão phu nhân nhìn này mãn nhà ở người thật cao hứng. Mọi người vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Rượu hàm cơm no, nhiệt ý cùng buồn ngủ huân người lười biếng. Trình lão phu nhân đến phòng trong ngủ. Từ Niệm Xuân cũng bị Trình Mẫn tống cổ đi ngủ. Trình Mẫn đem Từ Niệm Xuân an trí ở giường bích xa. Tự mình thế nữ nhi đóng cửa, mới tay chân nhẹ nhàng mà hướng ra phía ngoài đi tới. Chính phòng giải rác ngồi những người này, hiện tại không có trưởng bối cung tiểu hài tử quấy rầy. Bọn họ tinh thần thả lỏng, ngược lại càng tốt nói chuyện phía mân ni từ nhị gia. Trình Nguyên Hàn cùng Hoắc Trường Nguyên ngồi ở chính đường nói triều đình trung sự. Trình Du Mặc từ Nguyễn Thị Lôi kéo ngồi ở thứ gian thông trên giường đất. Nói liên miên nói mấy ngày nay việc vặt, Trình Mẫn đem năm kiện chính phòng vòng một vòng, phát hiện thiếu rất nhiều người. Trình Du Mặc xem Trình Mẫn vòng tới vòng lui, tựa hồ là tìm người nào bộ dáng. Hỏi cô, người ở tìm nhị biểu huynh sao? Trình Mẫn lắc đầu, cũng đi theo sườn ngồi ở thông trên giường đất, nói, này đảo không phải. Hắn đều như vậy đại người, có cái gì nhưng lo lắng, ta là ở tìm Du Cần, nàng ăn cơm thời điểm mới trở về, ta đi giường bích xa cấp Niệm Xuân phô đệm chăn, mới một hồi không chú ý, nàng lại không thấy. Trình Du Mặc tươi cười phai nhạt chút, nói, nguyên lai cô ở tìm đại tỷ tỷ, vừa rồi Cửu Thúc đã trở lại, hiện tại tỷ tỷ nhất định ở Cửu Thúc chỗ đó, nga, phải không? Trình Mẫn chần chờ, cần tỷ nhi khi nào cùng Cửu Lang như vậy quen thân. Tùy hầu nha hoàn nói tiếp nói, cô thái thái có điều không biết. Này một năm đại cô nương cùng Cửu gia thập phần hợp ý. Lão thái gia còn trên đời thời điểm, làm đại cô nương thêu một bức Cửu gia tự, cô thái thái hẳn là biết, đúng là đưa đến trong cung kia một bức. Trình Mẫn gật đầu, này ta biết, đó chính là vì này phó thêu phẩm. Đại cô nương cùng Cửu gia học 1-2 tháng tự, lúc sau bình phong thêu hào. Đại cô nương cũng thường xuyên đi Cửu gia trong viện mượn thư hỏi tự. Hiện tại nói vậy cũng ở đâu, Trình Mẫn kinh ngạc cảm thán. Nàng một năm hồi không được vài lần nhà mẹ đẻ, đối nghi Xuân Hầu phủ tình hình gần đây cũng không hiểu biết. Trước kia trong ấn tượng Trình Du Cẩn luôn là đi theo Trình lão phu nhân bên người. Lần này không thấy được. Mới hiểu được nguyên lai Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh thân cận đi lên. Trình Du Mặc không biết nghĩ đến cái gì, giơ tay dùng khăn che hạ miệng, vô tình nói, không riêng như thế. Hôm nay chúng ta đang ở nói chuyện, đột nhiên tìm không thấy đại tỷ tỷ, vẫn là Cửu Thúc đi ra ngoài tìm mân ni từ Cửu Thúc trở về. Đại tỷ tỷ rất ít cùng người khác đợi, cơ bản chỉ đi theo Cửu Thúc, bọn họ luôn là cùng tiến cùng ra. Ta khó được về nhà mẹ đẻ, lại hồi lâu không có cùng tỷ tỷ nói chuyện qua, có thể là Cửu Thúc học thức cao. Đại tỷ tỷ lười đi để ý chúng ta đi, Nguyễn Thị ở một bên ứng hòa, không sai đâu. Liên mọi người nói xấu, hai người bọn họ cũng đơn độc ngồi ở bên ngoài, cũng không cùng đoàn người thấu một khối. Không biết, còn tưởng rằng hai người bọn họ mới là nhất thể đâu. Trình Mẫn nhìn Trình Du Mặc liếc mắt một cái. Trình Du Mặc rũ mắt, trắng nõn nhỏ yếu trên mặt nhìn không ra thần thái biến hóa. Trình Mẫn rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, cười nói, hai tử lớn, luôn là sẽ có chính mình chủ ý. Nói nữa đại cô nương từ nhỏ trưởng thành sớm hiểu chuyện. Niệm Xuân còn cùng gia hầu giống nhau, nàng đã hiểu được giúp đỡ đại tẩu quản gia, làm nàng cùng Niệm Xuân ngồi một khối, phỏng chừng cũng không có gì cộng đồng đề tài. Chúng ta đàm luận sự tình lại không thích hợp nàng một cái cô nương ra nghe. Nếu không phải Cửu Lang ở, chỉ sợ nàng liền cái người nói chuyện đều không có. May mắn Cửu Lang đã trở lại. Cửu Lang cùng nàng tuổi gần, lịch duyệt lại so với nàng nhiều. Chỉ sợ này hai người mới có lời nói nhưng nói. Ta tuổi lớn, theo không kịp người trẻ tuổi yêu thích. đơn giản làm cho bọn họ chính mình nói đi. Trình Du Mặc sắc mặt cứng nhắc, thoáng kéo kéo khóe miệng, cứng đờ cười nói, cô nói chính là ta không chú ý đại tỷ tỷ tình cảnh. Trình Mẫn thân hòa mà cười, lại nói tốt hơn lời nói, đem cái này đề tài kéo ra. Trình Du Mặc cùng Nguyễn Thị nói lên Hoắc gia sự, Trình Mẫn nhìn đã từng thiên chân nhỏ yếu nhị chất nữ tam câu nói không rời Hoắc gia, đáy lòng thật sâu thở dài. Bọn nhỏ đều ở lớn lên, đã từng sợ hãi tránh ở đại nhân phía sau Trình Du Mặc cũng sẽ quải cong cấp tỷ tỷ mách lèo. Trình Mẫn thập phần thở dài, nàng đảo không phải nói Trình Du Mặc cách làm không đúng. Chẳng qua, trong lòng không dễ chịu là thật sự, hai người bọn nàng là song bào thai, một cái bị quá kế, một cái lưu tại Nguyễn Thị bên người, đủ loại nguyên nhân làm đoàn người nhắc tới các nàng tới, luôn là sẽ đặt ở cùng nhau tương đối. Trước 15 năm, Trình Du Cẩn lấy tuyệt đối ưu thế chiếm trước mọi người tầm mắt. Trình Mẫn thương tiếc Trình Du Cẩn bị quá kế, luôn là nhịn không được nhiều bất công nàng chút. Hơn nữa Trình Du Cẩn cũng xác thật làm tốt làm mân y. Trình Mẫn nguyên tưởng rằng này đoạn hoa tỷ muội trưởng thành thập phần lý tưởng, tỷ tỷ trầm tĩnh đoan trang, muội muội thiên chân hoạt bát, lẫn nhau chi gian cũng lẫn nhau hữu ái, cũng không giống nhà khác giống nhau tranh đấu gay gắt. Chính là sự thật cho Trình Mẫn đau kịch liệt một kích. Nàng cho rằng tỷ muội lẫn nhau canh gác chỉ là nàng ảo tưởng. Cặp song sinh này thì muội vận mệnh ở 14 tuổi đại phân nhánh. Cuối cùng kết quả có thể nói đại kết quả bất ngờ. Trình Du Mặc gả vào nhà cao cửa rộng, ngược lại là bị mọi người cho kỳ vọng cao. Trình Du Cẩn từ hôn, chậm chạp tìm không thấy hảo nhà chồng. Trình Du Mặc gả đến Hoắc gia mới 4 tháng, liền lén lút mà chỉ điểm trưởng tỷ, từ tỷ tỷ trên người tìm cảm giác về sự ưu việt. Cướp đoạt người nhà đối tỷ tỷ nhận đồng, hài tử tranh đoạt gia tộc tài nguyên cùng chú ý là chuyện thường. Nhưng là những việc này phát sinh ở chính mình trong nhà, Trình Mẫn liền có chút tâm tình phức tạp, này còn chỉ là 4 tháng, chờ ngày sau Trình Du Mặc ở Hoắc gia đứng vững chân, sinh hạ trưởng tử, mà Trình Du Cẩn bởi vì từ hôn định không đến hảo việc hôn nhân, thậm chí không có đính hôn. Tỷ muội hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, này còn lợi hại. Trình Mẫn nói không nên lời thở dài, nàng không đành lòng làm Trình Du Cẩn đối mặt này đó. Nhưng là nhớ tới chính mình trong nhà cái kia hỗn thế ma vương, vẫn là cái gì cũng chưa nói, từ chi tiện cũng không biết làm sao vậy. Khoảng thời gian trước thần hồn không thuộc, Trình Mẫn thân là mẫu thân, đại khái có thể nhìn ra tới nhi tự ý tưởng. Nàng vốn tưởng rằng lúc trước buông kia cọc hôn sự có chuyển cơ. Kết quả không bao lâu, từ chi tiện đi ra ngoài một chuyến, về nhà sau vẻ mặt tinh thần sa sút, Trình Mẫn nhắc lại Trình Du Cẩn, từ chi tiện chỉ là lắc đầu, cái gì đều không nói. Trình Mẫn nhìn ra tới từ chi tiện lần này là thật sự cự tuyệt. Cố tình vô luận nàng như thế nào hỏi, từ chi tiện cũng không chịu nói nguyên nhân. Trình Mẫn trừ bỏ thở dài một tiếng, cũng không có biện pháp khuyên nhiều. Bọn nhỏ, đều trưởng thành a. Trình Mẫn trong nội tâm thở ngắn than dài. Đột nhiên nghe được Trình Du Mặc kêu nàng, Trình Mẫn lấy lại tinh thần, thấy Trình Du Mặc ăn mặc một thân cẩm tú hoa phục. Như trong kinh lại thường thấy bất quá thiếu nãi nãi giống nhau. Tự phụ lại ôn nhã mà cười cô, ngươi tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thân. Ta gọi ngươi vài thanh cũng chưa phản ứng. Trình Mẫn nhìn đến Trình Du Mặc biểu tình, trong lòng cái loại này mặc danh mất mát càng trọng, nhưng mà nàng dù sao cũng là công phủ nhị thái thái. Trong khoảnh khắc liền điều chỉnh tốt biểu tình, cười nói ta suy nghĩ ngươi nhị biểu ca cái kia hỗn thế ma vương đâu. Không chú ý tới bên ngoài, mặc nhi ngươi vừa rồi nói gì đó. Trình Du Mặc nhấp nhấp môi. Bên má hiện ra một cái thú khí tiểu má lúm đồng tiền, ta cùng mẫu thân đang ở nói Tết Thượng Nguyên. Hội đèn lồng sự tình đâu? Tết Thượng Nguyên 3 ngày kinh thành không cấm đi lại ban đêm. Hầu gia khó được có ngày nghỉ, nói muốn mang theo ta đi trên đường nhìn Simonser, nhưng là Tĩnh Dũng hầu phủ người lớn thiếu. Bà lười đến ra cửa, cũng chỉ có ta một người đi xem đèn, ít người không thú vị, cho nên ta nghĩ, nếu không cùng cô cùng nhau đi, Xương Quốc công phủ thiếu gia các cô nương đông đảo, ta gả đi Hoắc gia sau mới hiểu được vãn bối nhiều là kiện nhiều náo nhiệt sự. Hầu gia cũng thích Xương Quốc công phủ con cháu thịnh vượng. Cho nên chúng ta hai nhà cùng nhau đi, cô thấy thế nào? Trình Mẫn đầu tiên là cả kinh, theo sau vui mừng quá đỗi. Hoắc Trường Nguyên hiện giờ chạm tay là bỏng, mà Xương Quốc công phủ mấy năm nay nửa vời, toàn dựa trong cung mặt nương nương giữ thể diện. Xương Quốc công phủ cũng nghĩ tới cùng Tĩnh Dũng hầu phàn phàn quan hệ. Nề hà vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thời cơ, có thể có cơ hội này, từ ra trên dưới cầu mà không được, Trình Mẫn đương nhiên một ngụm đáp ứng rồi. Trình Du Mặc là nàng chất nữ, cái này phương pháp từ Trình Mẫn đưa tới từ lão thái quân trước mặt. Không thể nghi ngờ cấp Trình Mẫn đại đại dài quá thể diện. Trình Mẫn mơ hồ nhận thấy được Trình Du Mặc là cố ý. Rốt cuộc Trình Mẫn vẫn luôn càng thích đoan chính hiểu chuyện Trình Du cần. Loại sự tình này che giấu không được, Trình Du Mặc như bây giờ nói, là cố ý cùng Trình Du cần tranh cao thấp, nói cho Trình Mẫn mấy năm nay nhìn lầm rồi người. Trình Mẫn đảo thập phần hy vọng là nàng nghĩ sai rồi. Đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hiểu lầm Trình Du Mặc, chính là ai làm sự thật so người cường đâu. Trình Du Mặc hiện giờ nước lên thì thuyền lên, thê bằng phu quý, là không tranh sự thật, Trình Mẫn cũng không thể không hướng nhị chất nữ cúi đầu. Nàng nhìn Nguyễn Thị, hỏi có thể cùng hầu phủ cùng nhau xem đèn, chúng ta đương nhiên hỉ chi bất tận, bất quá, Mặc Nhi ngươi khó được thấy nhị tẩu một lần, bất hòa nhị tẩu cùng nhau đi sao? Nguyễn Thị thở dài, nói tiếp nói ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Chính là mẫu thân lúc trước nói, Tết Thượng Nguyên hội đèn lồng nàng đều có an bài, làm chúng ta không cần tùy ý ứng thừa, Mặc Nhi hiện tại dù sao cũng là Hoắc gia người, ta không hảo vi mẫu thân ý, chỉ có thể thác cô thái thái coi chừng Mặc Nhi một vài, Trình Mẫn tự nhiên một ngụm đồng ý. Nói lên Tết Thượng Nguyên, bọn nữ tử hứng thú tới, ngươi một lời ta giống nhau mà thảo luận lên, không riêng gì Trình Mẫn. Trình Du Mặc này đó phu nhân thái thái, kinh thành trung sở hữu nữ tử, vô luận chưa lập gia đình đã kết hôn, quý tộc tiểu thư vẫn là bình dân bá tánh, đều ngóng trông Tết Thượng Nguyên ngày này. Tết Thượng Nguyên ba ngày không cấm đi lại ban đêm, hoàng đế cùng bá tánh khắp trốn mừng vui, mọi người đều lên phố tới xem đèn, ngày thường phá lệ nghiêm khắc nam nữ đại phòng giờ phút này cũng buông lỏng. Không có Mạc Ly cũng không có hành chướng, tiểu thư lang quân nhóm 3 năm, kết bè kết đội, trên đường gặp, mặt mày vừa động đều là ý cười. Nói cách khác, Tết Thượng Nguyên, chính là không hơn không kém lễ tình nhân, 13 thời điểm trong viện nha hoàn liền bắt đầu xôn xao. Chờ tới rồi 15, bọn nha hoàn đều thay bộ đồ mới, vui mừng. Náo nhiệt phi phàm, Ni Đỗ Nhược cùng Liên Kiều càng là mạo kính đem Trình Du Cẩn trang điểm. Thành thiên tiên, hôm nay là một năm chung khó được không có bất luận cái gì hạn chế thời điểm. Các nàng đại cô nương cần phải muốn diễm kinh bốn tòa. Bắt được tương lai cô gia phương tâm, tốt nhất một đầu xuân liền đem hôn sự định ra. Trình Du Cẩn ngược lại không nhiều ít nhiệt tình. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở trong tối ám phiền não Thái Quốc công phủ sự. Trình Nguyên Cảnh nói chuyện này giao cho hắn tới giải quyết. Lúc sau liền lại vô động tĩnh. Trình Du Cẩn quả thực tim gan cồn cao. Nàng đặc biệt muốn biết, Trình Nguyên Cảnh cái gọi là giải quyết, rốt cuộc là như thế nào cái giải quyết pháp. Ở náo nhiệt chung, sắc trời chậm rãi đen, Nghi Xuân Hầu phủ hôm nay sớm liền dùng cơm chiều. Sau đó Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị mang theo nha hoàn cùng vãn bối. Cùng ngồi xe đi bên ngoài xem đèn. Nói là vãn bối, kỳ thật Trình gia chưa xuất giá nữ tử. Chỉ còn lại có Trình Du Cần. Trình Du Cần tưởng tượng đến một hồi Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị hai đôi mắt nhìn chằm. Chằm nàng một người, liền cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Một chút hứng thú đều không có. Nhưng mà này còn không ngừng. Nàng vừa xuống xe, cũng chưa đi hai bước, liền thấy Khánh Phúc quận chúa tả hữu nhìn xung quanh, theo sau kinh hỉ mà hướng một chỗ vẫy tay. Trình Du Cẩn vừa thấy đối phương trên xe ngựa Tiêu Chí, sắc mặt liền lãnh xuống dưới, lại là Thái Quốc công phủ, không cần nghĩ nhiều, này tất nhiên là Trình lão phu nhân bút tích. Địch nhị thái thái kỳ thật đã sớm nhìn đến Nghi Xuân hầu phủ xe ngựa, nhưng là nàng viết quá mạt, làm bộ không phát hiện. Hiện tại Khánh Phúc quận chúa trực tiếp hướng nàng vẫy tay, địch nhị thái thái rốt cuộc tránh bất quá đi, đành phải căng ra đầu tiến lên. Trình đại thái thái, Trình nhị thái thái, thật xảo, ở chỗ này gặp, vừa rồi người nhiều, ta cũng chưa nhìn đến. Địch nhị thái thái lời này Khánh Phúc quận chúa không có làm hắn tưởng, thân thiện tiến lên nói chuyện. Nguyễn thị nhìn đến Thái Quốc công phủ, mắt sáng rực lên, cũng lập tức đi theo tiến lên hàn huyên. Chỉ có Trình Du Cẩn còn đứng tại chỗ, lãnh đạm mà nhìn phía trước kia một đám người. Địch nhị thái thái ngoài miệng nói cao hứng, trong lòng nhưng vẫn thở ngắn than dài. Nàng tùy tiện nâng lên đôi mắt thoáng nhìn, vừa lúc nhìn đến Trình Du Cẩn đứng ở cách đó không xa, ánh mãn thành ngọn đèn dầu, lặng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Địch nhị thái thái trong lòng đột nhiên một đột, nàng ngay sau đó nhớ tới ra cửa trước bà công đạo, liền càng sầu. Nàng biết được bà nhìn chúng Nghi Xuân hầu phủ đại tiểu thư, tưởng cưới trở về cấp đại bá huynh đương Tục Huyền thời điểm. Địch nhị thái thái trong lòng một vạn cái không muốn, nhưng mà Thái Quốc công phủ dù sao cũng là bà cùng đại bá huynh đương ra. Địch nhị thái thái một cái đệ tức phụ có cái gì phản đối quyền lợi. Nàng chỉ có thể vượt mặt, nghe bà cùng đại bá ca thương lượng cưới phụ sự tình. Bất quá là Tục Huyền, nghe bọn hắn an bài, đảo so nguyên phối chính thê còn muốn long trọng. Địch nhị thái thái khí không nhẹ, tưởng tượng đến Tân Quốc công phu nhân một quá môn, nàng liền phải đem quản gia quyền giao trở về, càng là đau lòng tâm can phổi đau. Địch nhị thái thái lén hỏi thăm Trình đại tiểu thư phong bình. Rất nhiều cái phu nhân nhắc tới nàng, đều là nhất trí khen ngợi, lời bình tất cả đều là hào phóng khéo léo, lên sân khấu mặt, thông minh có khả năng chư lưu. Địch nhị thái thái nghe, liền càng bực bội. Địch nhị thái thái vốn dĩ cảm thấy, làm một tiểu nha đầu cưỡi ở nàng trên đầu, này đã đủ một ngạt, không nghĩ tới, này còn không có xong. Đại bá huynh một ngày nào đó từ bên ngoài trở về, đột nhiên sắc mặt âm trầm, trong phủ nữ quyến giật nảy mình, bà vội vàng truy vấn, Địch Duyên Lâm đều chỉ là lắc đầu, cũng không ngôn ngữ. Địch Duyên Lâm đó là Thái Quốc công phủ thiên, hắn sắc mặt không đúng, toàn phủ nữ quyến đều đi theo lo sợ, chuyện sau đó địch nhị thái thái cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết Địch Duyên Lâm cùng bà đơn độc nói hội thoại, ra tới sau bà sắc mặt cũng cực kỳ phức tạp. Lại sau đó, bà liền làm địch nhị thái thái ra cửa, thừa dịp Tết Thượng Nguyên người nhiều không đáng chú ý, khách khách khí khí đem Trình ra hôn sự chống đẩy rớt. Tết Thượng Nguyên ra cửa không phải cái gì vấn đề, Thái Quốc công phủ vốn dĩ liền cùng Trình ra ước hảo. Nhưng là, từ hôn có thể lý giải, khách khách khí khí là có ý tứ gì? Địch nhị thái thái trong miệng phát khổ, đặc biệt là bị Khánh Phúc quận chúa nhiệt tình lôi kéo. Bùm bùm, đầy miệng đều là sắp trở thành người một nhà thân cận lời nói. Nàng liền càng đau đầu, địch nhị thái thái đi theo Khánh Phúc quận chúa nhìn 5-6 cái đèn sạp. Khánh Phúc quận chúa lòng tràn đầy đều là trên danh nghĩa nữ nhi muốn leo lên Thái Quốc công phủ. Hưng phấn cảm, giờ phút này hứng thú cực cao. Địch nhị thái thái trong lòng nhớ thương sự, nơi nào có tâm tư xem đèn, địch nhị thái thái tâm thần không thuộc, nàng rối rắm một hồi, đột nhiên hạ quyết tâm, nói Trình đại thái thái, ta có lời cùng ngươi nói. Khánh Phúc quận chúa vẻ mặt ý cười, nhị thái thái như thế nào còn như vậy khách khí, ngươi có nói cái gì, nói thẳng là được. Địch nhị thái thái sâu kín thở dài. Nàng quét theo ở phía sau Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Tuy rằng không có nói rõ, Khánh Phúc quận chúa đã hiểu. Khánh Phúc thanh thanh giọng nói, đối Trình Du Cẩn nói, đại cô nương, ta cùng địch nhị thái thái có chút lời muốn nói. Người đi trước cách vách cái kia sạp nhìn xem đèn, Trình Du cẩn ánh mắt lẳng lặng đào qua Khánh. Phúc quận chúa cùng địch nhị thái thái, bị như vậy ánh mắt nhìn đến, địch nhị thái thái mặc danh nín thở, cũng may Trình Du cẩn không có hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật gật đầu, liền xoay người đi rồi. Địch nhị thái thái lúc này mới đem kia khẩu khí tùng đi ra ngoài. Xúc đầu là một đao, duỗi đầu cũng là một đao. Địch nhị thái thái hoành hạ tâm, cùng Khánh Phúc quận chúa nói lên bà nói. Mà lúc này, Trình Du cần đứng ở phố đối diện một cái khác đèn quán trước. Đôi mắt tuy rằng nhìn đèn, chính là biểu tình không có một chút vui mừng chi ý. Tiểu quán chủ đều bị Trình Du cần xem sợ. Hắn ha cười tiến lên, hỏi, vị tiểu thư này, ngài xem chúng nào một chiếc đèn, tiểu nhân cho ngài gỡ xuống tới. Trình Du cần nơi nào đang xem đèn, nàng minh bạch tiểu quán chủ ý tứ, cũng không muốn đứng ở chỗ này chán nhân ra sinh ý. Nàng mang theo Đỗ Nhược cùng Liên Kiều đi rồi hai bước. Một bên chợt truyền đến một cái nửa tin nửa ngờ thanh âm, Trình đại cô nương. Trình Du cẩn thân mình dừng. Nghiêng đi thân quay đầu lại, đối phương phát hiện Trình Du Cẩn có phản ứng, hưng phấn mà đẩy ra đám người chen qua tới, thế nhưng thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi, Trình Du Cẩn sửng sốt hồi lâu. Đều nói không chừng đây là ý trời vẫn là nhân vi. Lâm, biên tu, ngoặc kép, hết chương.